Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, khách sáo. Ivy nhìn đồng hồ, muốn nói lại thôi, mẫu tương đương, so với giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Ivy. Umbreon thì ngay thẳng nhiều, tiến vào Kurotaku trong ngực thúc giục hắn đi làm cơm trưa. Kurotaku có chút xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm, thời gian không còn sớm, hai vị không bằng lưu lại ăn cơm rau dưa. Hắn cố ý giả bộ như mới phát giác thời gian bộ dáng, mang theo chút áy náy cùng nhiệt tình đối Takihoshi hai người nói. Miken trong nhà cũng không có lấy đạt được tay tốt nguyên liệu nấu ăn. Kurotaku cũng không để người sợ hãi than kinh khủng chủ nghệ. Nói lời này đơn giản là khách sáo mà thôi. Tại hắn tư tưởng bên trong, chính mình nói ra lời này đồng thời, Takihoshi các nàng nên xin miễn. Chủ nhà không tại, một mực không đi sẽ có vẻ có chút mặt dày mày dạn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Takihoshi vị trường bối này nghe thấy Kurotaku giữ lại nàng ăn cơm, vậy mà một ngụm đáp ứng xuống tới, lắc đều sợ ngây người. Thông minh như hắn chỗ nào nghe không ra Kurotaku trong miệng từ chối tiếp khách chi ý. Tỷ, người đang suy nghĩ gì? Chúng ta về nhà đi. Miken tiên sinh đều không tại không phải sao? Lắc hướng Takihoshi ánh mắt, nhưng ngày bình thường hai tỷ đệ ở giữa ánh mắt ám chỉ tựa như mất hiệu lực. Hay là Takihoshi ngoảnh mặt làm ngơ? Mất mặt a? Lắc không mặt mũi đi xem Kurotaku, vì chính mình có cái tâm tư cổ quái tỉ tỉ cảm thấy im lặng. Nhất định lại tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Kurotaku rất xấu hổ, ngươi làm sao lại đáp ứng đây? Vì cái gì đáp ứng đây? Hắn là thật không nghĩ tới chính mình rõ ràng như thế ám dụ Takihoshi cư nhưng không nghe ra tới. Huệ giống, xong đời. Nhưng bất đắc dĩ nói ra chính là tát nước ra ngoài. Cũng không thể nói cho Takihoshi hắn chỉ là khách sáo một chút. Trên thực tế cũng không có muốn chiêu đãi nàng ý tứ như thế, chính hắn đều có thể đánh chết chính mình, đây không phải cho Miken tiên sinh bại nhân phẩm nha. Vạn nhất Takihoshi cùng Miken bởi vậy quan hệ chuyển biến xấu. Tất cả đều là Kurotaku sâu sự tình. Ba người đi vào tiệm cơm, nơi này là Miken nhà trừ đạo trường bên ngoài lớn nhất trong phòng nơi trốn. Chừng 200 bình phương lớn nhỏ, có thể để cho mấy cái Stilix ở bên trong tự do hoạt động. Hai vị có cái gì ăn kiêng sao? Lý do an toàn, Kurotaku hỏi một câu, nhân thể là phi thường dễ hỏng, vô cùng có khả năng đối một loại nào đó đồ ăn sinh ra dị ứng phản ứng. Hai cái khách nhân lắc đầu, bành, bành, hai tiếng nhẹ vang lên, là hai người thả ra chính mình Pokemon. Kurotaku đi vào phòng bếp trước đó nhìn thoáng qua, trong lòng có mong muốn về sau. Đối trong tay hai người nắm giữ đẳng cấp cao Pokemon không gặp qua tại kinh ngạc. Con người co rụt lại vừa để xuống sau đi làm, theo thứ tự là hai cái thuộc tính khác biệt Pokemon. Một con là hình thể tiểu xào, trên đầu đỉnh lấy một chương đuôi ngựa đen nhánh miệng rộng đáng yêu sinh linh. Một cái khác thì là Kurotaku trước đó thấy qua Haxorus, 60 cấp Mawile, thật sự là hiếm thấy. Đối với phần lớn có thể Mega Pokemon đều thẩm tra qua tư liệu, Kurotaku nghĩ như vậy đến. Mawile tại hoen địa khu cũng không hiếm thấy. Sâu hơn trong động quật có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng có hạn trong ghi chép, có thể đem loại này Pokemon bồi dưỡng rất người tốt cực ít. Nguyên nhân một trong chính là nó cái kia làm cho người khó mà mở miệng tốc độ. Tại nó khéo léo như vậy thân hình dưới, không thích gì tốc tăng thêm nó còn lâu mới có được vật công chủng tộc giá trị cao đặc thù chủng. Tộc giá trị đưa đến nó rất khó công kích đến một ít viễn trình đơn vị. Cùng trò chơi ở trong ngươi tới ta đi đối chiến phương thức khác biệt. Mawile chân tay đều ngắn, rất dễ dàng bị đặc công hình tốc độ nhanh Pokemon chơi diều. Tăng thêm Steel thuộc tính nhược điểm rõ ràng. Fire thuộc tính chiêu thức đại bộ phận là viễn trình hiện trạng bên trong. Lão đạo trainer trên cơ bản không đề cử bồi dưỡng loại này Pokemon. Bất quá trên Pokemon Contest, Mawisoja mà nói liền có phần bị hoan nghênh. Tiểu xảo động lòng người bề ngoài vẫn luôn là đáng yêu tổ quán quân hạt giống. Rất dễ dàng hấp dẫn đến trọng tài nhóm chú ý. X, Steel thuộc tính thực đơn. Được rồi, theo Fairy thuộc tính tới đi. Nhớ tới vài ngày trước có cái không quen biết khách nhân đưa tới hoa quả. Bên trong vừa lúc có Fairy thuộc tính Pokemon thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Người kia ăn cái gì? Kurotaku nhìn xem đầy tủ lạnh Pokemon đồ ăn. Trầm mặc không nói, thông đạo dưới lòng đất cứu viện lâm thời chỉ huy căn cứ. Đá vụn phế tích phía trên. Hai cái quần áo bất phàm thanh niên đại đại liệt liệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trong tay bưng lấy cơm hộp. Mà, huy vai trong tay bưng lấy cái bình sắt đầu. Đi đến chính mình trên nơi trước mặt. Một mặt ủy khuất lôi kéo Miken góc áo. Miken nhìn thoáng qua, xoa xoa đầu của nó nói. Được rồi, cũng không phải lần thứ nhất ăn thức ăn nhanh. Chấp nhận một chút, vì đề cao hiệu suất. Những thứ này Pokemon đồ ăn đều là lớn nhất chúng. Không có gì dinh dưỡng, nhưng giàu có các loại việc tốn thể lực động cần thiết năng lượng. Cùng ăn, heo, ăn không sai biệt lắm. Một điểm hương vị không có. Nơi xa, Honkrow đứng tại trên trạc cây. Một cái móng vuốt cầm một khối Pokemon đồ ăn. Nhắm mắt lại nghĩ nuốt vào. Nhưng móng vuốt run rẩy chậm chạp không dám bỏ vào trong miệng. Thật không muốn ăn, đầu gỗ, a. Chỉ có loại thời điểm này mới càng phát ra thể hiện ra Kurotaku tốt. Ô, dưới cây hao đum ngẩng đầu. Gầm nhẹ một tiếng, trước mặt của nó là hạt tròn không động, tràn đầy Pokemon đồ ăn. Honkrow nghe được Houndoom kêu gọi, thả ra trong tay đồ ăn, biểu lộ có chút chần chờ, giống như Houndoom nói chút để nó xoắn suýt sự tình. Honkrow dao động không chừng chọc phải Houndoom, nó cao giống một tiếng, nghe phi thường táo bạo, lại tràn đầy thúc giục ý vị, ngoặc kép chấm chấm. Rát, rốt cục, Honkrow nhẹ gật đầu, vứt xuống trên cây Pokemon đồ ăn, hướng Miken vị trí bay đi. Phế tích bên trên, Miken nhìn xem đình trệ ở giữa không trung nói với hắn thứ gì Honkrow. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Rát, rát, Honkrow rơi xuống từ trên không, đứng tại một cây bạo lộ ra cốt thép phía trên, tiếng kêu tràn đầy cầu khẩn. Đi thôi, Miken khoát tay áo, tuân lệnh Honkrow hưng phấn bay lên cao cao, thân hóa một đạo đen nhánh tàn ảnh, hướng chân trời bay đi. Fujimori để ở trong mắt, biểu lộ nghi hoặc không hiểu, xảy ra chuyện gì sao? Hắn hỏi, Miken thu hồi thả trên người Honkrow ánh mắt, có mắt nhìn lòng tràn đầy mong đợi, trông mong nhìn trời bên cạnh uy vai, cười nói. Mấy cái bị nuôi điêu miệng tiểu hài tử mà thôi. Nuôi điêu miệng, Fujimori nhìn một chút, huy vai không nhúc nhích mấy ngụm Pokemon đồ ăn. Suy nghĩ 2 giây sau bừng tỉnh đại ngộ. Fujimori nói, nhà ngươi tiểu tử kia nấu cơm ăn thật ngon sao? Nhường ngươi Pokemon như vậy lưu niệm, miễn cưỡng tính có thể. Bất quá đầy đủ dụng tâm, sau một chút nhà chăn nuôi làm càng tốt hơn. Miken bên trong miệng mặc dù nói như vậy, trên mặt lại là mang theo có chút dương dương tự đắc. Cái này tại Miken trên thân là cực kỳ hiếm thấy cảm xúc. Xưa nay không mưu cầu danh lợi trương dương hắn sẽ rất ít biểu lộ ra chính mình cường đại hay là cái khác một chút Superman địa phương. Nói trong lòng ta có mong đợi, lúc nào mang ta kiến thức một chút, lĩnh giáo một chút. Fujimori mỉm cười nói, hắn thật đúng là thật tò mò Kurotaku, nhưng công việc bận quá, mỗi ngày mỗi đêm tăng giờ làm việc liền tình yêu tình báo đều không có thời gian. Vậy ngươi tốt nhất cuối tháng trước đó đến một chuyến. Đầu tháng hắn liền đi. Miken ha ha cười. Người khác nói loại lời này có thể là lấy lòng, khách khí. Nhưng Fujimori cùng hắn giảng thời điểm là chăm chú, không nhiều giữ lại giữ lại. Fujimori không có hỏi Kurotaku việc học. Gần 2 tháng học xong, người khác cả một đời cũng chưa chắc có thể ngộ ra đồ vật. Người là làm không được loại chuyện như vậy. Miken nói, giữ lại cái gì? Nhân gia còn muốn tham gia Silver Đại hội đâu. Hiện tại chỉ có 2 cái huy chương. Đừng lãng phí hắn thời gian. 2 cái, bao quát Whitney viên kia. Cũng không bao quát, hắn đến Golden Rod ngày đầu tiên tìm ta tới. Liền dạo phố đều không có đi dạo một chút. Miken có chút khổ não. Không hiểu được buông lỏng trên nơ tương lai khẳng định sẽ ra sự tình. Người trong đầu có căn, dây cung. Không thể thật chặt cũng không thể quá tùng. Fujimori, vậy hắn đoán chừng muốn bao nhiêu lưu nửa tháng tại Golden Rod City. Bởi vì Whitney 2 ngày trước hiện tại đi Carlos tham gia hoạt động đi. Nói ít cũng phải chừng 1 tháng. Trừ phi hắn nguyện ý Ecrutech Golden Rod 2 đầu chạy. Ecrutech City đến Golden Rod City ở giữa. Cách số 35, số 36, số 37 3 con đường đường. Lái xe hẳn là muốn cả ngày. Đi đường lời nói 1 tuần lễ đều là ngắn. Miken kinh ngạc một cái chớp mắt. Lập tức bật cười nói. Đây coi là không tính kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản hắn dự đoán hào hào. Ha ha ha. Ta rất chờ mong hắn nghe được tin tức này thời điểm biểu lộ. Fujimori cười trên nỗi đau của. Người khác cười. Miken dinh thự. Takiho bột mặt tò mò nhìn bầy ở trước mặt mình chén lớn. Hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Tại nàng thị giác bên trong. Trong tô là từng mảnh từng mảnh. Từng đầu thô ngắn. Mì vắt. Giống mặt đồng dạng tắm rửa tại đậm đặc tươi hương nước canh bên trong. Phía trên một tiểu tiết phối đồ ăn tản ra kỳ hương. Đây là đao tước mì. Ta từ người khác nơi đó học được. Kurotaku đem giấm cùng quả ớt mì phóng tới Takihoshi trước mặt. Bọn chúng thế nhưng là xa huyện quả vặt thiết yếu đồ gia vị. Thiếu khuyết liền không có linh hồn. Mì sắt lát. Takihoshi lệch ra qua thân thể mắt nhìn thu thập sạch sẽ phòng bếp. Lúc ấy nhìn Kurotaku xuống bếp thời điểm, hắn xác thực ôm cái mì vắt dùng đao từng mảnh gọt tới. Kurotaku gật gật đầu, bên ngoài bắt đầu ăn trơn bóng, nhưng rất có dẻo dai. Không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi, không giống với Pokemon thế giới bên trong truyền. Thống mì sợi. Mì sắt lát loại này Trung Hoa Mỹ thực bỏ khẽ hấp đến cùng khoái cảm. Nhưng nước canh bám vào phía trên thời điểm, nhai rất có một phen tư vị. Không hổ là Trung Quốc thập đại bánh bột, một trong. Tìm một cơ hội có thể đem đậu hũ làm được. Nó cũng không so bánh bột trò gian thiếu. Đúng, đậu hũ thế nào làm tới? Đối chế tác đậu hũ cần thiết cũng không biết một tí gì. Kurotaku có chút xấu hổ. Sớm biết đi học cho giỏi, nhìn nhiều sách liền tốt. Takiyoshi ăn thử một ngụm, hương vị rất không tệ. Mặc dù không có đến để cho người ta bảo áo trình độ, nhưng mới mẻ cảm giác cho nó tăng thêm không ít điểm. Ăn rất ngon, Takiyoshi không chút nào keo kiệt đối Kurotaku ca ngợi. Đây cũng không phải là trái lương tâm. Chén này nàng chưa từng thấy qua đồ ăn xác thực xứng đáng độ cao của nàng đánh giá. Bên trên lắc biểu thị ủng hộ. Kurotaku, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể mở một nhà phòng ăn. Lắc nói như thế, bằng vào Kurotaku hiện tại tay nghề, khai ra tiệm mì hẳn là sẽ không bồi. Hẳn là, kỳ thật ta càng ưa thích cửa hàng đồ ngọt. Kurotaku cười cười, cũng không có phản bác lắc. Hắn từng thử nghĩ qua tương lai của mình, phát hiện trên bản chất là đầu cá ướp muối, chính mình căn bản không có đứng trên kẻ khác tâm thái. vui vui sướng sướng sống cả một đời, ngược lại là theo đuổi của hắn. Ân, chờ cầm quán quân đi mở cửa hàng đồ ngọt đi, bán trà sữa cùng bánh gato, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN